Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Diệp sắp trở về, Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đã biết trước. Hàn Nguyên Tông là người đi đón, mà một khi đã được giải oan trở về, dĩ nhiên cũng có không ít người biết. Có người thân quen với Diệp Tiêu Long đã báo tin này cho hai anh em họ. Hai anh em liền xin nghỉ, một người ra ga đón Diệp Văn Thanh, một người trở về đưa Chu Cẩm vào ở phòng chính. Người chịu trách nhiệm đưa bà về là Diệp Tiêu Hổ. Ông ta quỳ trước mặt Chu Cẩm, trong lòng cũng có chút hối hận. Mẹ ơi, mấy năm qua con không hiểu chuyện, không quản được vợ, khiến mẹ phiền lòng. Mẹ muốn dọn ra nhà sau mà con cũng không ngăn cản. Giờ cha về rồi, cả nhà mình hãy bỏ qua hiềm khích mà sống hòa thuận. Sau này con nhất định sửa đổi, hiếu thuận với cha mẹ. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ bụng, trên đời sao lại có loại người không biết xấu hổ đến thế. Nếu ông nội Diệp không gặp chuyện, quan hệ giữa bà nội Chu và hai đứa con kế kia có thể không tốt cũng không xấu. Cả đời cứ vậy mà sống qua ngày, vậy mà một khi có chuyện xảy ra, bộ mặt thật mới lộ ra, đúng là khiến người ta ghê tởm. Chu Cẩm từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt của mấy đứa con kế. Bà ăn xong rồi, đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói, tôi là người rõ ràng trắng đen. Trước khi cha các anh xảy ra chuyện, bề ngoài các anh còn tỏ ra có chút tình nghĩa. Tôi cũng đã tận tâm nuôi nấng các anh khôn lớn. Nhưng sau khi ông ấy gặp chuyện, các anh liền nói tôi là mẹ kế. Trong xương tủy không có quan hệ em mờ, á, u mù. Giờ thì đừng có giả vờ làm bộ, mẹ hiền con hiếu, với tôi. Tôi không ăn nổi đâu. Diệp Tiêu Hổ tiếp tục khuyên. Mẹ, mẹ cứ cứng rắn thế này, cha về sẽ buồn lắm. Chu Cẩm cười lạnh. Nếu ông ấy trở về mà không thấy được bà đã khổ sở ra sao mấy năm qua, lại còn bênh hai đứa con trai thì ông ấy buồn hay không liên quan gì đến bà. Sống đến từng này tuổi, trước đây không có hy vọng, giờ thì bà đã có cháu trai, cháu dâu, bà cũng sẽ nghĩ cho người ruột thịt của mình thôi. Chu Cẩm gọi Phúc Sinh. Phúc Sinh, bà không muốn nhìn thấy nó, con ném nó ra ngoài đi. Phúc Sinh đứng dậy, lúc này Diệp Tiêu Hổ vẫn còn đang quỳ. Anh nắm lấy cổ áo ông ta, kéo đi mấy bước, rồi ném thẳng ra sân trước. Đúng lúc đó, Diệp Văn Thanh vừa bước một chân vào cổng. Con trai thứ hai ngã nhào xuống nền đá xanh. Thấy cha về thì vội ôm lấy chân ông khóc lóc. Cha ơi, cha cuối cùng cũng về rồi. Nhưng Diệp Văn Thanh chẳng buồn để tâm đến đứa con đang nằm dưới đất. Trên đường về, ông đã được Hàn Nguyên Tông kể qua về Phúc Sinh, giờ được nhìn tận mắt, vẫn khiến ông chấn động đến mức không dám tin. Diệp Văn Thanh bước qua người Diệp Tiêu Hổ, mấy bước đã đến trước mặt Phúc Sinh. Hoài Cảnh, con trai của Hoài Cảnh đã trở về. Nhìn thoáng qua, ông thật sự tưởng là con trai mình trở về, nhưng nhìn kỹ lại ánh mắt lạnh nhạt kia, ông biết đây không phải cùng một người. Diệp Tiêu Hổ dưới đất và Diệp Tiêu Long đứng phía sau đều giật mình. Nhìn bộ dạng của cha, chẳng lẽ ông định nhận thằng nhóc này là cháu ruột? Cha, cũng chưa chắc nó là con của em ba đâu. Chuyện này còn phải điều tra. Trong lòng Diệp Văn Thanh có sẵn oán khí với hai đứa con trai này. Những năm ông bị đưa đi cải tạo, chính là em vợ Hàn Nguyên Tông âm thầm lo lót khắp nơi, tìm người mang tiền, mang tem phiếu, mang quần áo cho ông. Ông mới không xê, hát, ế, tê trong chuồng trâu. Nếu không nhìn thấy Phúc Sinh, có khi ông còn nghi ngờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy rồi, trong lòng ông không còn chút nghi ngờ nào. Hai đứa con còn dám nói đây không phải là con của Hoài Cảnh là định giở trò gì đây? Diệp Văn Thanh tức giận nói, cháu ruột của mình mà tôi không nhận ra chắc. Diệp Tiêu Hổ không dám mở miệng. Phúc Sinh đối với Diệp Văn Thanh thì lại bình thản hơn nhiều, không gọi tiếng nào, Hàn Nguyên Tông trước đó đã giải thích tính cách của Phúc Sinh cho Diệp Văn Thanh nghe. Diệp Văn Thanh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Phúc Sinh không mấy mặn mà nói chuyện, ông đành tạm thời nén lại. Ông nhìn thấy vợ mình đang ở trong căn nhà sau, kinh ngạc hỏi: "A Cẩm, sao bà lại ở đây?" Trước khi bị đưa đi cải tạo, ông đã dặn rõ hai đứa con trai phải chăm sóc Chu Cẩm tử tế. Nhìn bữa cơm trên bàn thì cũng tạm được, nhưng nhà sau này vốn là nơi để chứa đồ, sao lại để người ở? Tạ Tiểu Ngọc nghĩ bụng, không thể để hai đứa con kế giành nói trước, liền nhanh miệng nói: "Ông nội Diệp, cháu và Phúc Sinh là bạn học của Hàn Tích, hôm đó vô tình tìm đến đây, phát hiện bà nội Chu sốt đến mức hôn mê, Phúc Sinh liền cõng bà đi viện. Hai con trai và con dâu của ông thì chặn lại không cho đi, nên bọn cháu mới đánh nhau với họ một trận. Giờ ông đã về rồi, có ông chăm sóc bà, tụi cháu cũng yên tâm rồi." Diệp Văn Thanh nghe lời cô gái ấy, hiểu ngay cô chỉ thừa nhận Chu Cẩm, hoàn toàn không muốn dính líu gì đến cái nhà này, chẳng có chút ý định hòa giải. Hai đứa con trai còn đứng một bên tranh cãi. Ông thầm cười khổ, hôm nay thật không phải là ngày tốt để nhận lại người thân hay ôn lại chuyện cũ. Ông dịu giọng nói: "Hai đứa ngoan, cháu và Phúc Sinh cứ về trước đi, để ông sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà, rồi sẽ mời hai cháu đến chơi." Tạ Tiểu Ngọc gật đầu, nói lời từ biệt với Chu Cẩm. Chu Cẩm cũng vẫy tay, mấy chuyện bẩn thỉu trong nhà không cần hai đứa phải nhúng tay vào, hai đứa về trước đi. Tạ Tiểu Ngọc nắm tay Phúc Sinh ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, Phúc Sinh quay đầu nhìn lại, rồi hỏi Tạ Tiểu Ngọc: "Bà nội, liệu có bị bắt nạt không?" Tạ Tiểu Ngọc an ủi anh: "Nếu ông nội Diệp không bảo vệ được bà, thì mình thuê một căn nhà ngoài kia, đón bà nội ra ở với mình. Chu Cẩm cũng bảo Hàn Nguyên Tông về trước. Bà chẳng buồn để tâm đến hai đứa con kế và con dâu đang giả bộ đáng thương ngoài kia." Bà đóng cửa phòng sau lại, lấy thêm một đôi đũa cho Diệp Văn Thanh. Bình thường toàn ăn bánh ngô với dưa muối, ông về hôm nay là đúng lúc đó. Bữa cơm này là Tiểu Ngọc nấu, nguyên liệu cũng do con bé mua mang tới, cuối tuần mới được ăn ngon một bữa. Hai người đã xa cách nhiều năm, Diệp Văn Thanh thầm nghĩ. Con trai cả và thứ hai cùng hai cô con dâu đều có công việc, bốn người nuôi một người già, không lý gì lại để bà sống khổ như vậy. Ông vội hỏi: "Vậy bình thường bà ăn uống thế nào?" Trong lòng Diệp Văn Thanh luôn rất tôn trọng Chu Cẩm. Năm đó ông không có điều kiện tốt, đã góa vợ lại còn mang theo hai đứa con, bị thương phải nằm viện dưỡng thương hơn 2 tháng. Là Chu Cẩm chăm sóc ông, sau này tổ chức giúp đỡ giới thiệu, hai người mới thành đôi và kết hôn. Sau khi cưới, Chu Cẩm đối xử với hai đứa con riêng rất tốt. Đến khi Hoài Cảnh ra đời, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều chia đều 3 phần, không hề thiên vị. Khi ông bị đưa đi cải tạo, hai đứa con trai còn lên báo đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có Chu Cẩm là cắn răng không ly hôn. Tuy bà không bị đưa đi cải tạo, nhưng cũng mất luôn công việc. Lúc đó ông đã dặn hai đứa con trai có thể lên báo cắt đứt quan hệ, nhưng nhất định phải chăm sóc Chu Cẩm tử tế. Chu Cẩm thấy ông cụ vẫn còn tỉnh táo, liền nói: "Ông muốn biết bình thường tôi ăn uống ra sao thì mai sẽ rõ. Tôi chỉ nói một câu, tôi tuyệt đối không thể sống yên với hai đứa con trai và con dâu của ông được. Tôi cũng không quay về phòng chính đâu. Căn nhà sau này tôi ở 7-8 năm rồi. Nếu ông không quen thì cứ dọn vào phòng chính mà ở." Diệp Văn Thanh vội nói: "Chuồng trâu tôi còn sống được mấy năm, nhà sau này sao lại không được chứ? Giờ về rồi, tôi không bao giờ bỏ bà lại để một mình hưởng phúc. Bà ở đâu, tôi ở đó. Bà ăn gì, tôi ăn nấy." Diệp Văn Thanh nói được làm được, mặc cho hai đứa con có quỳ xuống cầu xin thế nào, ông cũng không đoái hoài. Cách chương.